Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, cho ngươi tạo hóa. Chín càng, ta một cái yếu ớt tiểu tu làm sao bản sự, tiền bối nói giỡn, Bạch Mạch cười khổ một tiếng, ngươi chỉ có dịch linh phương pháp, liền còn thật là vô dụng, nhưng là vừa rồi xem ngươi tu vi lúc. Lại ngoài ý muốn phát hiện ngươi vậy mà có thể đồng thời có được U Minh Khổ Hải. Chính là tại năm đó ta thời đại kia, đều tính được trên trời rơi xuống đạo thể. U Minh Khổ Hải chính là ba đại thượng cổ đạo thể khổ. Hải, U Minh chủ khóa huyễn, Hắc ám chủ công phạt, Quang Minh chủ phòng ngự. Nhân loại tu sĩ thượng cổ đạo thể, bình thường đều là Quang Minh Khổ Hải. Ngươi lại là dị thuật. Lại là U Minh Khổ Hải. Cái này đồng dạng vì yêu tộc thượng cổ đạo thể biểu tượng. Kỳ thần bí mật vượt xa còn lại hai đại đạo thể. Chính là ta cái kia năm tháng. Cũng không nhiều gặp. Một cái co lại đời. Có lẽ vạn năm cũng khó tìm một cái. Nghe lấy quân thượng đại năng chậm rãi nói. Trên mặt trừ kinh ngạc càng có một ít vui mừng. Ngôi sao kia nguyên linh thực sự là kỳ dị. Giờ phút này tinh thần nguyên linh. Khi tiến vào chuẩn pháp thân về sau, cũng đã dung nhập ngàn phương đạo thai, hóa thành đạo cơ, người cũng không nên đắc ý vong hình. Yêu tộc tu luyện vốn là từng bước nghịch thiên, nếu là yêu tộc vô thượng đạo thể, từ yêu tộc tự mình tiến tới tu luyện đại thành, đều khó hơn lên trời. Huống chi ngươi một nhân loại, đại thành hy vọng hạo như biển khói. Ngươi bây giờ bất quá chuẩn pháp thân, nếu như dựa theo chúng ta tới cân nhắc, cũng bất quá là mới cất bước tiểu tu, khoảng cách đạo thể tiểu thành đều là vấn đề. Quân thượng lời nói không thể nghi ngờ trên trời rơi xuống hoành lôi, lập tức liền đem Bạch Mạch cao hứng cho chôn vùi. Như không thành công, người nói thể cũng không bằng một cái bất thế tiên vương thân thể. Cho nên quân thượng bỗng nhiên liếc hắn một cái, Bạch Mạch tâm kế khẽ động, tiền bối ý là có thể giúp ta. Chỉ cần ta có thể nghe theo ngươi điều kiện. Không sai, tâm trí không sai. Quân thượng lần thứ nhất lộ ra mỉm cười. Thần ngươi kiêm U Minh Khổ Hải, yêu tộc thượng cổ hiếm thấy đạo thể. Lại càng để ý hơn bên ngoài là, ngươi tu luyện có không gian đạo pháp dấu vết. Nếu như có thể đột phá pháp thân, như vậy ngươi liền tới nơi này tìm ta. Ta tự sẽ cáo chi ngươi. Lại ta hiện tại liền sẽ cho ngươi một trận trời đại tạo hóa. Bạch Mạch trong lòng biết đối phương cho điều kiện, kỳ thật bất quá là hy vọng bản thân hoàn thành đến càng thêm thuận lợi đã. Bằng không, bản thân không có nửa điểm đàm phán tư cách, cho nên sáng suốt không nói thêm gì nữa. Chỉ là nghe đối phương tiếp lấy có lời gì nói. Mai Cốt Chi chủ quân thượng, thon gầy trên mặt, bỗng nhiên hiện ra một loại thần bí thâm thúy quang hoa. Mọi thứ tùy duyên, chỉ gặp không cầu liền là khí vận, chỉ cầu không gặp, hẳn là kiếp số. Đáng tiếc năm đó ta, quân thượng lời đến đây, trên gương mặt liền giống như một thoáng trôi qua ngàn năm tuế nguyệt đồng dạng tốc độ đầy mênh. Mông, thấy Bạch Mạch tâm thần nhất lăng, mọi thứ tùy duyên, chỉ gặp không cầu liền là khí vận, chỉ cầu không gặp, hẳn là kiếp số. Như vậy mình tại cái kia tiệt sát tử địa lao lung có thể đào thoát là vận số hay là kiếp số? Phiêu bạt ly lạc đảo, bước vào âm quật, đắc tội mấy cái gia tộc tu chân cùng tông môn là vận số hay là kiếp số đâu? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là đại đạo kéo tới? Vận mệnh chi cách hay sao? Lời ấy tuy là một câu tiếng phổ thông, nhưng lại là một câu tỉnh đời danh ngôn. Đem ghi lại, trở về nghiên cứu mổ minh ngộ liền. Tiền bối, vậy ngài bây giờ là có thể thả ta đi. Bạch Mạch cũng không cho rằng người này hội dễ dàng như vậy liền thả ta đi rơi. Không vội, tạo hóa cùng ngươi. Quân thượng nói xong, nhỏ gầy thân thể bỗng nhiên một thoáng phồng lớn đến mấy trăm trượng thân cao. Một loại chỉ thiên họa, tái tạo càn khôn khí thế phát ra. Đưa tay hướng cái kia tứ phương vươn ra. Phảng phất có tám đầu nhược thủy dòng sông đồng dạng. Cùng một chỗ hướng cùng một chỗ lao nhanh mãnh liệt. Những cái này nhược thủy sông bên trong từng đạo hắc sắc man hoang khí tức điên cuồng xoắn. Tới, cuối cùng rơi vào trong tay. Nếu như không phải cái này, quân thượng sợ Bạch Mạch không chịu được này khí tức ăn mòn, đem phong tỏa ngăn cản, chỉ sợ Bạch Mạch sớm liền trở thành băng cha. Người này không gian đạo pháp khó mà lĩnh ngộ, chính là đạo tâm không được đầy đủ, khó mà đi đến đại đạo. Ta đưa ngươi một hạng đạo nguyên, tiên thiên nhược thủy, cũng để cho trở thành ngươi ngũ linh đứng đầu, chấp trưởng đạo hồn. Lật bàn tay một cái, một cái hắc sắc trượng cao thủy cầu hiện lên tại lòng bàn tay. Đây cũng là linh căn đạo nguyên. Cái kia hình chắc nói nhược thủy chi nguyên. Truyền thuyết nhược thủy chi nguyên đều muốn tại trong truyền thuyết tiên giới mới có. Nơi đây như thế nào sẽ có nhược thủy chi nguyên đâu? Bạch Mạch kinh hô. Ha ha, tiên giới. Ngươi làm sao biết tiên giới? Ngay cả ta cũng không biết cái gì tiên giới. Đều là nhân gian truyền ngôn. Có lẽ không đi. Quân thượng thán thanh, bất quá cái này nhược thủy chi nguyên lại thực sự là chỉ có nơi đây mới có. Quân thượng dứt lời, cái kia trong lòng bàn tay hắc sắc thủy cầu lần thứ hai ngưng tụ. Bỗng nhiên cái này nguyên bản thấu ngày mai địa bỗng nhiên tối sầm lại. Thật giống như bị vô số mây tầng bao lại. Cái này vô số tầng mây vậy mà không phải thật sự mây. Hai là vô biên màn nước. Cái kia vô tận màn nước ở giữa lại ẩn chứa vô tận không gian. Mỗi một cái không gian bên trong đều ẩn chứa một loại chú pháp. Trong khoảnh khắc, cái này hắc thủy tổ hợp hắc vân màn nước bên trong tản mát ra một cổ mênh mông chú lực. Quân thượng càng là khẽ quát một tiếng. Ta liền lợi dụng cái này vài vạn năm ở giữa phong ta chú lực. Dung nhập nhược thủy chi nguyên. Vì ngươi luyện thành đạo nguyên. Thành. Cái này đầy trời hắc vân màn nước cũng theo quân thượng cửa ra pháp quyết. Chui vào tay kia tâm trượng cao hắc sắc thủy cầu. Cái kia màu đen thủy cầu lần thứ hai ngưng trọng thành một cái lâm ngữ nhi giọt nước. Giọt nước này hắc sắc cùng thế gian này tất cả hắc sắc khác biệt. Là thế gian sở hữu hắc sắc bên ngoài loại thứ hai đen. Tiên thiên chi nguyên hóa sinh hậu thiên chi đạo. Một vầng mặt trời đen lên không. Khắp nơi hiển đầy đạo văn. Phát động bản nguyên lạc ấn, cùng ngày bất hủ chắc chắn trường tồn thế gian, cho người ta một loại huyền ảo đạo cảnh diễn hóa, từng mảnh hư không đạo văn trèo trống dẫn ra vạn vật bản nguyên. Quân thượng đem hướng Bạch Mạch vùng đan điền nhấn một cái. Cái này yếu thủy linh căn liền đầu nhập tiến trong khổ hải. Linh nguyên nhập thể, Bạch Mạch cảm giác một trận mắt hoa, tiếp lấy toàn thân ở rề cực âm chi giới. Ngay sau đó liền tại quân thượng thủ ấn bên trong khôi phục trấn tĩnh. Mở to mắt, cẩn thận cảm ngộ. Cái kia Diệu Dương Tông Lam Ngao đến nhược thủy chi nguyên 10 giọt liền có thể thành tựu đạo. Cảnh thần thông, ta lại lập tức đạt được nhiều như thế. Bạch Mạch sớm đã tâm tư từ thắng. Nhưng tính cách vốn tự cứng cỏi. Nơi nào sẽ lộ ra nửa điểm. Trong khổ hải lam chập trùng dạng. Hoàng Nguyệt cổ bảo treo cao trên biển hư không. Tại khổ hải bên trên chìm nổi lại là phong ấn một đoàn màu đỏ đồ vật. Liền vì tu la lực lượng. Tại tu la lực lượng bên cạnh thì là nhược thủy chi nguyên hắc sắc thủy cầu. Không tan trong khổ hải. Cũng chiếm trước cái kia tu la lực lượng vị trí. Người sau khi rời khỏi đây bỏ chút thời gian. Để cho cùng khổ hải dung hợp chính là. Bạch Mạch nhân họa đắc phúc. Bạch Mạch tạ ơn tạ tiền bối thành toàn. Quân thượng vẫn ổn cùng nhìn lấy nó, ta sẽ còn đưa ngươi. Đi A Thủy động phủ, ngưng liền pháp tướng, chính là cho ngươi đệ nhị trọng tạo hóa, giúp ngươi sớm ngày pháp thân, bằng không cũng không biết phải chờ tới bao nhiêu năm. Cùng ngươi thành tựu pháp thân về sau, liền sẽ tìm thời gian hồi đến nơi này của ta. Ta có việc cùng ngươi, bằng không ta sẽ tại một thời ba khắc bên trong, diệt sát ngươi, ta nói. Người này không biết vô duyên vô cớ yên tâm thành toàn mình. Vậy sau này bản thân chẳng phải là treo một cây đao trên đầu. Quân thượng đại năng hướng về phía cái này tiểu quy nhẹ nhàng nói câu. Đem hắn mang đi ra ngoài đi. Vị này mai cốt chi chủ nói xong lời này. Gọi là A Thủy tiểu quy liền một lần nữa hóa thành cự đại sinh vật. Một bà nhấc lên Bạch Mạch. Trực tiếp chui ra khe hở. Hướng về lai lịch bay đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.